Chương 1737, từ đường. Chu Phàm không thể động, chỉ có thể mặc cho cái kia to lớn thối giữa bàn tay đem trang giấy hắn bao phủ lại, nâng hắn lên. Tiếng gió vù vù bên trong, hắn bị đưa ra bên trong bức tranh. Thối giữa bàn tay buông tay ra, vốn chỉ là trang giấy hắn, cấp tốc khôi phục, biến trở về bộ dáng lúc trước, thương thế trên người vẫn còn ở đó. Chu Phàm vẫn là không hiểu, hắn tại sao lại xuất hiện ở bên trong bức tranh, nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, đây là mộng, mộng lại có cái gì hợp lý tính có thể nói quả nhiên là người sống. Cái kia thối giữa người ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm có thể ngửi được cái kia cỗ thối giữa khó ngửi mùi, hắn đánh giá người bị thối giữa, không có mở miệng nói chuyện. Ngươi là ai? Người bị thối giữa hỏi, tại sao lại xuất hiện ở bên trong bức tranh? Ta gọi Triệu Bá, ta nguyên bản tại trong một cái sơn động mạo hiểm, chỉ là sơn động bên trong có con mắt phát ra bạch quang quái vật, ta không thể không chạy ra khỏi sơn động, sau đó liền vô duyên vô cớ tiến vào bên trong bức tranh. Chu Phàm giải thích nói, hắn không muốn chọc giận cái này người bị thối giữa. Sơn động người bị thối giữa nhìn thoáng qua cái kia bức tranh, bên trong bức tranh cũng không có sơn động, cái kia thật là một chuyện lạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người xuất hiện tại bức tranh này bên trong, nếu không phải là bức tranh đột nhiên vang động thoáng cái, ta đều không có phát giác ngươi tồn tại. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tính danh, còn có nơi này là nơi nào? Chu Phàm đánh giá gian phòng bên trong treo lơ lư nở dê bạch cốt, gian phòng u ám, có vẻ hơi mơ hồ. Nơi này là bạch cốt từ đường. Người bị thối giữa nói, tên của ta đã sớm không có. Bạch cốt từ đường danh tự đã sớm không có. Chu Phàm nhìn không ra nơi này là từ đường, cũng không hiểu người bị thối giữa đằng sau câu nói kia ý tứ. Bất quá cái này không sao cả, hắn quan tâm hơn chính là mình Lu Cờ Na Ho có thể theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Trong nội tâm hắn hoài nghi nguy hiểm tới từ cái này thối giữa quái nhân. Nếu là có thể nhất định phải nhanh rời xa cái này người bị thối giữa cùng cái này cổ quái từ đường. Người hiếu kỳ quá. Người bị thối giữa đánh giá Chu Phàm đống nhiên lên tiếng nói. Tiền bối vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm không hiểu hỏi. Hắn phát hiện người bị thối giữa hai mắt đều là mơ hồ xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Ta không cảm ứng được bên trong thân thể của ngươi tồn tại bất luận cái gì chân nguyên, lại xuất hiện tại bạch cốt từ đường. Đây chính là một kiện chuyện kỳ quái. Người bị thối giữa trầm giai nói, chân nguyên người này chân thực đến căn bản không giống người trong ngộng. Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, ta vốn là tu sĩ, chỉ là chân nguyên bị phong cấm, mới có thể thoạt nhìn giống như một người bình thường. Ngươi là tu sĩ? Người bị thối giữa mặt lộ vẻ kỳ dị, hắn cong ngón búng ra, liền có một đạo bạch quang, chui vào Chu Phàm bên trong thân thể. Lấy hiện tại Chu Phàm vô pháp né tránh, hắn chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong lòng. Bạch quang rất nhanh bay ra, lại trở lại người bị thối giữa trong tay, hắn vẫn là nhíu mày, ngươi đang gạt ta, ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường, thể nội căn bản không có bất luận cái gì phong cấm. Ta tại sao muốn lừa gạt tiền bối? Chu Phàm lắc đầu nói, ta trước đó thật là một cái tu sĩ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, ai phong cấm ngươi có thể để ta một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện? Người bị thối giữa mặt lộ hoài nghi no y. Chu Phàm trầm mặc, bởi vì cái này rất khó trả lời. Hắn không biết giải thích như thế nào. Ngươi không cần phải nói, dù sao cái này cu nở dê không có ý nghĩa. Người bị thối giữa đột nhiên lắc đầu, hắn tùy ý ngồi dưới đất, đã thật lâu không có người nói chuyện với ta, tại ngươi trước khi chết, chúng ta có thể tùy tiện nói một chút, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ tình cảnh. Cái gì tình cảnh? Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác hỏi. Cơn ác mộng này không có chút nào dấu hiệu kết thúc. Ngươi bắt đầu thối giữa. Người bị thối giữa liếc qua Chu Phàm nói. Ngươi xem ngươi cánh tay. Chu Phàm nhìn về phía cánh tay của mình, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hai cánh tay của mình làn da xuất hiện từng khối lớn bằng ngón cái thối giữa, vì sao lại dạng này? Bởi vì đây là bạch cốt từ đường. Người bị thối giữa thở dài nói, bị cầm tù người ở chỗ này đều sẽ dần dần thối giữa, không chỉ là thân thể thối giữa còn có ký ức ăn mòn, ta quên đi tên của mình, cũng là bởi vì ký ức bị ăn mòn. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới vì cái gì người bị thối giữa vì sao lại nói mình không có danh tự, nếu là dạng này, vậy hắn cũng sẽ giống như người bị thối giữa dạng kia. Thối giữa sao? Ta ban đầu cũng không biết bạch cốt từ đường sẽ ăn mòn người ký ức, bằng không ta hẳn là đem tên của mình viết xuống đến, cho đến có một ngày, ta phát hiện chính mình quên đi tên của mình, mới phát giác việc này, nhưng lu cờ đo đã muộn. Chu Phàm cảm thấy một trận rét lạnh, có biện pháp rời khỏi cái này từ đường sao? Ta không có. Người bị thối giữa trên mặt lộ ra châm chọc cười, nếu là có, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu tại nơi này sao? Vậy ngươi tại Bạch Cốt từ đường bao lâu? Chu Phàm lại hỏi. Không có cu nở dê không sao cả, chuyện này với hắn đến nói chỉ là một giấc mơ, chỉ cần thối giữa sẽ không chết người, hắn liền có thể thoát ly. Có 10 năm. Người bị thối giữa chậm rãi nói, nhưng ta có chân nguyên có thể chống cự Bạch Cốt từ đường ăn mòn, để ăn mòn trở nên chậm, nhưng ngươi không được. Ngươi chỉ là một người bình thường, ăn mòn tốc độ sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, chỉ sợ ngươi ở đây liền một canh giờ đều chống đỡ không nổi đi. Người bị thối giữa lúc nói chuyện, Chu Phàm phát hiện mặt mình khu nở dê bắt đầu xuất hiện thối giữa thịt đỏ bên ngoài, chảy ra mủ dịch. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi không cần lo lắng ký ức bị ăn mòn, bởi vì lấy ngươi dạng này thối giữa tốc độ, trí nhớ của ngươi còn không có bị ăn mòn, ngươi liền sẽ chết đi. Người bị thối giữa lấy bình tĩnh giọng điệu nói. Chu Phàm nhìn xem chính mình hai tay, gần như chưa hoàn chỉnh địa phương, thối giữa thịt đang tại chóc ra, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, nhìn xem chính mình đang tại thối giữa chết đi, giống như nước lạnh rội vào đầu, khiến cho đầu hắn tê dại một hồi, da đầu của hắn cu nở dê bắt đầu xuất hiện thối giữa. Có hay không biện pháp có thể để ta rời khỏi bạch cốt từ đường? Chu Phàm hít sâu vào một hơi nói. Trước mắt cái này người bị thối giữa nói vô pháp ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy hy vọng tại cái này người bị thối giữa trên thân. Đương nhiên nếu là cái này người bị thối giữa nói không có biện pháp, hắn chỉ có thể từ bỏ chính mình suy nghĩ biện pháp. Bất quá cái này bạch cốt từ đường, xác thực không nhìn thấy bất kỳ cánh cửa, là một cái hoàn toàn phong bế không gian. Ngươi biết vì cái gì được xưng bạch cốt từ đường sao? Người bị thối giữa bỗng nhiên hỏi. Chu Phàm trên cổ có một khối thịt nhau rớt xuống. Hắn cảm thấy mình tạng phủ cu nở dê tại thối giữa, hắn ho ra một ngụm có chút biến thành màu đen mục nát máu. Ta làm sao có thể biết rõ bạch cốt từ đường là bái tê anh thần mà thiết lập từ đường, nơi này có anh thần thần lực bao phủ. Người bị thối giữa thở dài đồng dạng nói, đây là những cái kia anh thần tín đồ nói tới, nhưng cái này cái gọi là anh thần nhưng thật ra là một cái không thể biết cấp quái dị, cái này từ đường bị nó hạ nguyền rủa, một cái không thể biết cấp quái dị nguyền rủa. Như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ? Cho nên nói không có cách nào sao? Chu Phàm quay người bốn phía nhìn lại, hắn phát hiện vách tường bên trên đều là bạch cốt, căn bản không nhìn thấy bất kỳ lối ra, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Cái này vách tường nhưng không cách nào phá vỡ. Cái này người bị thối giữa nếu là không có nói dối, cái này vách tường khẳng định không phổ thông, liền xem như tu sĩ cũng vô pháp phá vỡ. Chu Phàm nhìn xem vách tường trầm mặc một chút bỗng nhiên nói, cũng không phải không có cách nào.